Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, điều động, ngày mới vừa tờ mờ sáng. Đồng hồ báo thức liền vang lên, Lục Thanh Tuấn mở mắt ra, lông mi giống bàn chải giống nhau, rất dài thực khắc, bị đồng hồ báo thức đánh thức thiếu niên, có điểm mê mang, biểu tình ngốc ngốc, quay đầu nhìn thoáng qua trên mặt bàn lịch treo tường, mới nhớ tới. Hôm nay chính mình muốn đi Thụy Điển, này không phải hắn lần đầu tiên xuất ngoại, nhưng mà lúc này đây muốn đi ra ngoài hơn một tháng. Tổng cảm thấy có điểm lâu lắm ân y hắn phòng nhan sắc thực sạch sẽ. Trừ bỏ màu đen chính là màu trắng, chăn đều là thuần trắng, kéo ra tủ quần áo môn, bên trong là giống nhau như đúc nhan sắc bạch tê cùng hắc quần. Áo sơ mi, tây trang, không biết từ khi nào bắt đầu. Hắn liền không thích cùng tỷ tỷ xuyên giống nhau trang phục. Chỉ cần câu hắc bạch sắc, đại khái là lần đó gửi một chương cùng tỷ tỷ còn thành công triển ca ca ba người chụp ảnh trung cấp. Chi chi hồi âm thời điểm nói cái kia xuyên bạch sắc quần áo ca ca lớn lên rất xoái khí. Mà khen chính mình lớn lên thực đáng yêu. Lục Thanh Tuấn ngày thường cũng thực thích đáng yêu cái này từ. Chính là cùng thành triển ca ca, xoái khí cái này từ so sánh với. Kém quá nhiều a, kia về sau, hắn tủ quần áo liền biến thành như vậy. Quần áo cơ hồ là giống nhau như đúc, liễu mạch làm thân mụ, đều phân biệt không ra. Hài tử mỗi ngày rốt cuộc thay quần áo không có. Chẳng qua nhi tử vĩnh viễn đều sạch sẽ, vẫn là rất xoái khí đẹp, nàng cũng liền không quá để ý. Lục Thanh Tuấn làm cái gì đều là có nề nếp, hắn mỗi ngày tễ kem đánh răng tựa hồ đều là giống nhau nhiều. Từ trên xuống dưới tổng cộng soát 104 hạ. Sau đó kết thúc đánh răng chuyện này, tẩy rào xong, hắn ngồi xuống án thư trước mặt, có nề nếp kéo ra bên tay phải cái thứ nhất ngăn kéo. Móc ra một cái đại hộp, bên trong cư nhiên là tràn đầy một hộp tin, còn có các loại họa. Hắn nghiêm túc chọn lựa họa, cuối cùng tuyển một chương thiếu nữ nắm mã họa đem ra. Dư lại đều thả lại đi. Này chương họa, sắc thái tiên minh, kim hồng hoàng hôn, màu xanh lục thảo hắn, trời xanh, màu lam hồ, ở màu trắng phòng ngủ, màu đen án thư trên mặt, có vẻ phá lệ tươi sống. Hắn đem này chương họa qua nắn phong, phóng tới chính mình cặp sách, cùng thân phận giấy chứng nhận cùng nhau. Mới đứng dậy xuống lầu, dưới lầu, Liễu Mạch đã trang điểm hào, trên người ăn mặc một cái màu trắng bất quy tắc cắt may váy. Đây là Liễu Mạch thực thích một cái thiết kế sư làm. Nhìn đơn giản, trên thực tế lại rất tinh xảo ưu nhã, đúng mức đem nàng ưu điểm phụ trợ ra tới. Phòng khách thường thường truyền đến Lục Tiểu Mãn tiếng thét chói tai. Vương A Di, ta cặp kia mang chân châu giày đâu? Ta tìm không ra, người mau tới đây giúp ta tìm một chút. Vương A Di, ta muốn không phải LV lão hoa này khoản cái dương. Ta muốn chính là cách văn. Lục Thanh Tuấn đối tỷ tỷ bắt bẻ đã thực thói quen. Hắn kỳ thật cũng thực bắt bẻ, cho nên mới đem tất cả đồ vật đổi thành giống nhau như đúc. Mà tỷ tỷ còn lại là vĩnh viễn không thích dùng giống nhau đồ vật. Lặp lại quá một lần liền không nghĩ muốn. Ba ba mụ mụ, sớm ân y, Lục Thanh Tuấn có nề nếp đánh thanh tiếp đón. Liền ngồi hạ, nhưng mà mang lên tai nghe, chuẩn bị ăn cơm sáng. Liễu Mạch chính vẻ mặt ôn nhu cấp lão công sửa sang lại cổ áo. Nhìn đến nhi tử này phó dáng vẻ lạnh như băng, thật là không biết nói cái gì hào. Nàng nhi tử trừ bỏ mặt cùng nàng có điểm giống, phá lệ đẹp, tính cách lại là quái tới cực điểm. Vừa nói lời nói khiến cho nàng sinh khí, cũng may nhi tử thành tích lại là vẫn luôn không tồi. Ở trượng phu trước mặt, Liễu Mạch ôn nhu chiều nhi tử cười cười, không hề xem hắn nghiêm túc chuyên chú ăn cơm bộ dáng. Tiếp tục cùng lão công nói chuyện, Cẩm Hoa ca, hoặc là ta không đi Paris, bồi ngươi đi Cam Tây tỉnh được không? Qua tuổi tam tuần Liễu Mạch. Ở Lục Cẩm Hoa trước mặt vĩnh viễn đều là tiểu cô nương bộ dáng. Xinh xắn đáng yêu, khẳng định không được a. Ta là đi công tác, lão gia tử nếu là biết ngươi đi theo, thế nào cũng phải mắng chết ta không thể, Lục Cẩm Hoa cũng vẻ mặt bất đắc dĩ. Liễu Mạch trong lòng thập phần tức giận, lão gia tử cấp bậc như vậy cao, cấp trượng phu tùy tiện điều nơi nào không được, thế nào cũng phải đi Cam Tây Tỉnh, kia chính là nổi danh nghèo địa phương, lại phá lại lạc hậu, bên kia khí hậu không tốt, gió cắt đại, ta lo lắng ngươi, Liễu Mạch tự nhiên không thể ở trượng phu trước mặt oán giận công công. Chỉ là nói thực ủy khuất, Lục Cẩm Hoa hoàn toàn không có lý giải tiểu thê tử Vu Hồi nói nhiều như vậy. Kỳ thật là muốn cho hắn đi Thượng Hoa quân khu, Thượng Hoa thị hiện giờ là quốc gia kinh tế trung tâm. So Quảng Nam còn phát đạt, bất quá liền tính đã biết, hắn cũng sẽ không đổi chủ ý, hắn cũng là thực kiêu ngạo người, không muốn dựa vào lão gia tử lên trước, lần này điều động đi Cam Tây quân khu đóng quân. Đối hắn là một cái thực tốt cơ hội, ở Lục Tiểu Mãn vội vội vàng vàng tới rồi ăn cơm sáng thời điểm. Lục Thành Tuấn đã ăn cơm xong, bất quá hắn mang tai nghe, không biết hắn ba ba muốn đi Cam Tây Tỉnh, nếu biết đến lời nói, hảo đi, biết đến lời nói cũng không thể thế nào. Mụ mụ không thích hắn giao bạn qua thư từ, luôn là nói là kẻ lừa đảo, cái này làm cho Lục Thành Tuấn càng thêm trầm mặc. Phi cơ cất cánh, chậm rãi tới rồi tầng mây thượng, Lục Thành Tuấn tuyển chính là khoang hạng nhất chỗ ngồi, không có cùng mặt khác đồng học cùng nhau, hắn vẫn luôn không phải thực thích ứng phi cơ cảm giác. Vừa mới thượng phi cơ, liền lấy ra cặp sách chứng kiện túi, đem kia chương họa phóng tới trước ngồi mặt sau, nhìn không chớp mắt xem kia họa, kia phiến hắn không có đi qua lại rất quen thuộc thảo nguyên. Thảo nguyên thượng có bao nhiêu chỉ dê bò, luôn là không đếm được, ngựa con có rất nhiều nhan sắc, mặt cỏ kim gai thảo sẽ chát người, cỏ linh lăng, tiểu dương thích nhất ăn, ba kéo thảo nhai nát có thể cầm máu, hoàng nham hoa, thích lớn lên ở trên tảng đá, thực vất vả trường ra tới, luôn là bị nghịch ngợm tiểu mã ngửa đầu, một ngụm ăn luôn, chi chi luôn là cười, cưỡi ngựa kỵ bay nhanh. Dường như có thể bay lượn, thiên quá nhiệt, nàng một đầu chui vào lam lam hồ nước, qua một hồi lâu, từ hồ nước thoát ra tới, trên đầu còn đỉnh một cây thủy thảo, ướt rầm rề, nàng lắc lắc đầu, dưới ánh mặt trời, tươi cười đi theo bọt nước cùng nhau tản ra, đều là màu sắc rực rỡ, hắn hoàn toàn quên mất chính mình ở trên phi cơ, sắc mặt không như vậy tái nhợt, tay không hề run rẩy. Hắn cứ như vậy, khóe miệng còn ngậm một chút tươi cười. Ngủ rồi, hết chương.